đều rơi vào mắt anh. Em qua đây để trò chuyện. Giọng anh về đêm càng êm ái cuốn hút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.